Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Thích ta hôn ngươi, Quan Hy thật không ngờ cửu gia hội đột nhiên như vậy. Bị nam nhân cường thế lực đạo lôi kéo dựa vào đi qua. Bất ngờ không kịp phòng, tiểu đầu đụng vào cửu gia rắn chắc ngực. Tê, cửu gia nhìn tiêm gầy, ngực lại đều là cơ thể. Đụng phải thực đau, nàng tiểu bạch thủ xoa cái trán, ngẩng đầu, biết miệng sảng giọng, cửu gia, ngài để làm chi đâu? Này ngữ khí nhiều làm nũng, chính nàng không ý thức được, lời còn chưa dứt, nam nhân bạc thần cũng là phút chốc hạ xuống, chằn chọc hạ xuống Quan Hy phấn nộn nộn thần thượng, tiêu cửu diêm bàn tay to đang cầm Quan Hy nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Đầu lưỡi hữu lực liếm khai của nàng thần. Câu quấn quýt lấy, Quan Hy bị kinh ngốc, ôi chao ôi chao ôi chao. Này đột nhiên, cửu gia là tới thế nào vừa ra, đột nhiên bị hôn môi, vẫn là thấp hôn, Quan Hy tiểu chóp mũi quanh quẩn đều là nam nhân sạch sẽ mát lạnh hơi thở. Thản nhiên yên thảo vị, còn có thành thục nam nhân thuần hậu nội tiết tố hơi thở. Toàn phương vị bao vây mà đến, Quan Hy muốn chống đẩy, cửu gia. Có nhân, ngài, đừng, tay nhỏ bé chống đẩy lực đạo như vậy nhuyễn miên. Tựa hồ là dục cự còn nghênh, nam nhân không có mở miệng nói. Thật sâu hôn nàng, hành động thay thế trả lời. Dài cánh tay ôm lấy nàng mảnh khảnh thắt lưng càng thêm dùng sức. Làm cho nàng càng thêm kề sát nàng. Hữu lực đầu lưỡi ôm lấy nàng mềm đầu lưỡi. Tựa hồ ở nhấm nháp. Phía trước lái xe như là hoàn toàn không phát hiện sau xe tòa đang ở phát sinh sự tình gì. Mắt xem mũi lỗ mũi tâm, xe khai thật sự ổn, còn săn sóc đem trước sau tòa tấm ngăn thăng đi lên. Này thấm ướt hôn, không lâu, tiêu cửu diêm rất nhanh liền đã xong, tuy rằng lái xe hiểu được cái gì nên nhìn cái gì không nên xem. Nhưng tiêu cửu diêm cũng không có ở người khác trước mặt hôn môi chính mình ra tiểu thái thái cho. Người khác xem yêu thích, chính là thái thái bị hôn động tình nhuyễn nị thanh âm cũng không được. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng giống đáng yêu tiểu cây táo. Lông mi thật dài lại chiến chiến, mắt to ngập nước, rất giống bị như thế nào quá mê người bộ dáng. Này tiểu ngốc thái thái này động tình bộ dáng. Chính hắn một người nhìn thấy là được, cửu gia, ngài như thế nào có thể như vậy đâu, cái gì cũng không nói liền, thân đi lên, Quan Hy một bên nói thầm, một bên dùng tay nhỏ bé mơ u bàn tay xoa xoa miệng. Mặt trên có nam nhân nước bọt, tiêu cửu diêm tà nghễ đi qua, ghét bỏ, Quan Hy lập tức dừng lại động tác, nàng chỗ nào dám nói ghét bỏ, lúc này nghiêm túc tỏ vẻ, không có. Như thế nào hội ghét bỏ thì phải là thích. Quan Hy, không chê khí chính là thích. Này ăn khớp không tật xấu. Nhưng là cửu gia đại lão lên tiếng. Nàng lại không dám phản bác. Rõ ràng ngoan ngoãn câm miệng ngồi xong. Ngươi hôm nay hương vị. Thường đứng lên không giống với tiêu cửu diêm cao ngất kình gầy thân hình tựa vào xe lưng ghế dựa. Thượng, vừa mới hôn môi quá này tiểu thái thái. Khuôn mặt anh tuấn tâm tình không sai. Quan Hy cũng là nghi hoặc, hương vị không giống với, có cái gì không đồng dạng như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, nhớ tới đến, buổi chiều chụp định trang chiếu, hóa trang, mặt sau định trang chiếu chụp hảo tháo trang sức, nàng lại đổ ô mai vị nhuận son môi. Hương hương, chẳng lẽ là này, cửu gia, là ô mai vị sao? Quan Hy hỏi, tiêu cửu gia lược một bên thủ, thâm thúy đôi mắt tựa hồ có điểm ý cười. Là tiểu ngốc vị, a, Quan Hy một chút không phản ứng lại đây, còn có tiểu ngốc vị, kia là thập yêu vị đạo, tiêu cửu diêm thu hồi tầm mắt, vô cùng đứng đắn đạm mạc ngữ khí, xuẩn, cái này, Quan Hy liền phản ứng lại đây, cửu ra đây là ở trắng trợn nói nàng xuẩn, đây là nhân thân công kích a, cửu ra mỗi lần đều như vậy đối nàng, sẽ không sợ mất đi nàng. Anh, yếu khóc chít chít a. Quan Hy không phục, hết chương.